Chàng rể quyền thế, chương 1742, góc truyện audio.com, để nhà họ Trầm trả giá đắt. Hạ Thanh Tâm bật cười, xùy, một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Hôm nay còn không biết có thể vượt qua hay không, còn muốn để nhà họ Trầm trả giá đắt. Cô chủ, cô bắt đầu học nằm mơ giữa ban ngày từ khi nào vậy? Chấm. Theo Hạ Thanh Tâm, nếu Hạ Vân có cơ hội vươn lên, bà Hạ có cơ hội cầm quyền. Như vậy cô ta cũng không ngại tiếp tục đi lên trên con đường này. Nhưng bây giờ tình hình của nhà họ Trầm đã vô cùng rõ ràng rồi. Bên ngoài thì sát thủ lúc nào cũng có thể xuất hiện để diệt trừ tất cả dòng chính của nhà họ Trầm. Bên trong thì Trầm Thiên Ân bị bệnh nặng, bà Hạ bị bắt giữ, Trầm Chí Đạt cầm quyền. Dưới tình huống như vậy, Hạ Vân nào có cơ hội đối mặt với loạn trong giặc ngoài. Cô ta ngoại trừ chạy trốn còn có thể làm gì? Cho nên, chuyện Hạ Thanh Tâm cân nhắc nhiều nhất bây giờ chính là làm sao để ôm đùi Trầm Chí Đạt. Bởi vì chỉ có như vậy, nửa đời sau cô ta mới có thể tiếp tục vinh hoa phú quý. Hơn nữa cô ta còn phải nghĩ một chút biện pháp, đừng để chuyện của Hạ Vân liên lụy đến chính mình. Về phần cuộc chạy trốn nguy hiểm lúc này, đôi mắt của Hạ Thanh Tâm lóe lên, không nói thêm gì nữa, mà lấy điện thoại ra bắt đầu gõ tin nhắn lạch cạch. Hạ Vân nhìn cô ta một cái qua kính chiếu hậu, lại không nói cái gì. Brum, ngay lúc này, đằng sau truyền đến tiếng ô tô nhấn ga. Lúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 10 chiếc Toyota cùng màu đang lao đến nhanh như chớp. Trên mỗi chiếc xe có ít nhất 5 người. 10 chiếc chính là 50 người. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Hạ Thanh Tâm vừa gửi xong tin nhắn hoàn toàn thay đổi. Xong đời, chúng ta bị đám người Trương Vệ Kiệt đuổi kịp. Tất cả đã xong đời. Hạc Vũ nghe vậy cũng là thay đổi vẻ mặt. Trương Vệ Kiệt là quản gia của nhà họ Trầm, đồng thời cũng là một trong những người thân cận của Trầm Chí Đạt. Tuyệt đối là nhân vật quyền cao chức trọng trước mắt của nhà họ Trầm. Mấy ngày nay, chính là ông ta phụ trách giám thị Hạ Vân. Hơn nữa ông ta vẫn luôn tìm cơ hội và cái cớ để diệt trừ Hạ Vân. Bây giờ mới nhớ tới, lần này có thể rời khỏi nhà họ Trầm dễ như trở bàn tay. Chỉ sợ có liên quan rất lớn đến việc Trương Vệ Kiệt cố ý làm như vậy. Hạ Vân nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, không nói thêm gì, mà bắt đầu nhấn mạnh chân ga. Chỉ cần đến Tháp Minh Châu thủ đô, cô ta sẽ có hy vọng. Cách chương.